Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Vô Tận Mưu Lược. Phỉ Ti Hi Nhĩ sắc mặt nghiêm túc mà hỏi, Roger, tin tức của ngươi xác thực à? Roger gật đầu nói, Phỉ Ti Hi Nhĩ ngươi cho là ta sẽ đùa kiểu này à? Ta vừa lên đảo tự bị Lock tập đoàn thuê mướn 7 tên sát thủ vây công. Thật vất vả mới cởi thân. Lúc đầu muốn xâm nhập Lock tập đoàn tổng bộ. Giết bọn hắn một người ngửa ngựa lật. Lại bị người đoạt trước. Chỉ do thăm tin tức này. Roger lúc nói chuyện. Quét ta một chút. Tràn đầy ý cười. Bất kỳ người nào đều biết hắn đây là tại biến tướng tán dương ta. Ta cũng nhìn thấy Lock tập đoàn dưới đất kiến tạo truyền tống ma pháp trận. Bất quá bọn hắn có thể truyền tống đến trên vạn người. Vì cái gì chúng ta không thể? Phỉ Ti Hi Nhĩ đáp. Truyền tống ma pháp trận có mức cực hạn. Căn bản không có khả năng hoàn thành khổng lồ như vậy truyền tống. Lock tập đoàn khẳng định là dùng cái gì phương pháp đặc thù. Không phải không có bất kỳ cái gì ma pháp trận có thể làm được điểm này. Mà lại phong ma dòng binh đoàn tạo thành kết cấu cùng Lock tập đoàn không giống. Tổ chức chúng ta bên trong cũng không có nuôi dưỡng quân đội riêng. Cũng không kịp lâm thời chiêu mộ dạng này một chi nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội. Là nguyện vọng, quả thực. Chúng ta tại Thủy Tinh Đảo cầm tới những cái kia thải hồng cấp nguyện vọng quả thực. Bị Phỉ Ti Hi, Nhĩ nhắc nhở. Ta màn minh bạch lần này chiến tranh chỗ mấu chốt nhất. Dưới đáy lòng quát to một tiếng. Lock tập đoàn từ bắt đầu bố cục. Tự quay chung quanh nguyện vọng quả thực triển khai. Từng bước một phản kích tất cả thế lực đối địch. Đầu tiên là chế tạo kẻ bất tử bộ đội. Lại có lần này truyền tống nguyên một nhánh quân đội. Đều tại Lock tập đoàn người phụ trách trong tính toán. Ta cũng đối ma pháp trận có chỗ nghiên cứu. Minh bạch truyền tống ma pháp trận khởi động là cần năng lượng thật lớn. Truyền tống mấy người cũng còn miễn. Truyền tống trên vạn người ma pháp trận gần như không có khả năng hoàn thành. Không lại phàm là đều có ngoại lệ. Lilith từng theo ta nói qua. Lock tập đoàn sử dụng 5 mai nguyện vọng quả thực chế tạo 100 người kẻ bất tử bộ đội. Như vậy bọn hắn tự còn có 3 cái thải hồng cấp nguyện vọng quả thực. Dùng để một viên nguyện vọng quả thực cầu nguyện. Mở rộng truyền tống ma pháp trận năng lực hạn mức cao nhất. Liền có thể sáng tạo ra tới này lại gần như ma pháp như kỳ tích sự tình. Đáng chết, đều là lỗi của ta. Lúc ấy quả thực nên phải ra tay giết chết Tư Nặc Khắc bọn hắn. Giữ lại hạ tất cả nguyện vọng quả thực. Ta lại thế nào hối hận cũng vô ích. Dù sao lúc trước ta cũng chỉ là cái người mới thái điều. Căn bản không có cách nào dự liệu được Lock tập đoàn sẽ có khổng lồ như vậy chiến tranh kế hoạch. Từ vừa mới bắt đầu tự nắm tất cả mọi người cái mũi đi. Phỉ Ti Hi Nhĩ vội vàng liên lạc còn tại ở trên đảo chiến đấu nhân viên. Hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Không lại phong ma dòng binh đoàn ở trên đảo căn cứ toàn bộ bị hủy. Đã bất lực thanh trên đảo thành viên đưa đến thế giới hiện thực. Phỉ Ti Hi Nhĩ cũng chỉ có thể lựa chọn rút lui đến trên biển. Phỉ Ti Hi Nhĩ sử dụng thông tin thẻ. Hướng phong ma dòng binh đoàn các lộ thành viên tìm kiếm cỡ lớn trên biển phương tiện giao thông. Nhưng là chỉ nhìn sắc mặt nàng liền biết hỏi thăm hậu quả. Không lại trên đời này còn có so Lock tập đoàn già hơn mưu sâu tính toán tồn tại. Mastema đã sớm dự liệu được loại trang diện này. Tại Khô Lâu tự cho ta chuẩn bị hoàng kim công chúa. Cứ việc tâm ta ngọn nguồn ít nhiều có chút bị tính kế khó chịu. Cũng không thể không mở miệng tiếp nhận phần này trách nhiệm. Ta có một chiếc đầy đủ chứa đựng 3.000 người du thuyền. Mặc dù hơi có chút cũ, nhưng là tính năng cũng không tệ lắm. Tin tưởng liền xem như vượt qua hải dương. Hành xử hướng sao đại lục đều không có vấn đề. Phỉ Ti Hi Nhĩ lập tức động dung. Phong ma dòng binh đoàn bản thân cũng không có bao nhiêu thành viên. Nhưng là cùng phong ma có liên quan hữu hảo thế lực. Còn có rất nhiều phong ma thành viên vòng ngoài, cộng lại chừng mấy ngàn người nhiều. Nếu như phong ma quyết định rút khỏi đảo ác ma, những người này khẳng định là sẽ bị Lock tập đoàn đại thanh tẩy. Vứt bỏ những người này, phong ma dòng binh đoàn cũng giống vậy hội nguyên khí đại thương. Căn bản đều không có khôi phục như cũ khả năng. Phỉ Ti Hi nhĩ trong lúc vội vã thu thập lại thuyền, cũng là miễn cưỡng có thể đem những người này rút lui đến trên biển. Chỉ là đại đa số đều là gần biển đi thuyền công cụ, căn bản chịu không được sóng gió đĩa. Nếu có một chiếc có thể dung nạp mấy ngàn người xa hoa du thuyền, xác thực có thể hóa giải cái này nguy cơ. Vương Lân, vậy ngươi lập tức đem thế chiếc du thuyền lái đến đảo Ác Ma Tây Nam bến cảng. Ta sẽ mau chóng thanh tất cả mọi người mang đến cùng ngươi sẽ cùng. Roger làm phiền ngươi bảo hộ hắn. Còn có những này thương binh cũng nhờ ngươi cùng một chỗ mang đi. Roger gật đầu đáp ứng. Chúng ta lập tức tự chia binh hai đường. Ta cùng Roger mang theo những cái kia thụ thương nhân viên gọi ma pháp phi hành khí. Thẳng đến đảo Ác Ma Tây Nam bến cảng. Phỉ Ti Hi Nhĩ mang theo những người khác đi tìm những người khác. Chúng ta đoạn đường này nhiệm vụ tương đối đơn giản. Có Roger làm dẫn đường. Rất dễ dàng đã tìm được một chỗ hoang vu thiên nhiên bến cảng. Nơi này cũng là phong ma một cái bí mật căn cứ. Lock tập đoàn tạm thời còn chưa có phát hiện nơi này. Tới gần bờ biển, ta lập tức thanh hoàng kim công chúa phóng ra. Ta cũng là lần đầu thanh cái này u linh thuyền biểu hiện ra. Đối dạng này một chiếc 11 vạn tính bằng tấn xa hoa du thuyền. Liền xem như trên địa cầu. Cũng chỉ có giải rác mấy nhà lớn nhất đi xa công ty mới có thể có được. Đây đã là nhân loại có khả năng chế tạo ra lớn nhất cấp bậc hải dương phương tiện giao thông. Mặc dù Hoàng Kim Công Chúa khả năng kiến tạo tương đối xa xưa. Trang trí hơi già điểm. Nhưng là đối với người bình thường tới nói. Y nguyên có thể xưng xa hoa. Hơn 1.300 khách phòng, chia 5 cấp bậc, xa hoa phòng, phòng, sân thượng phòng, bên ngoài khoang, bên trong khoang, mỗi gian phòng khách phòng đều có tắm gội, phòng vệ sinh, plasma TV, chờ một chút tiêu chuẩn công trình. Tổng cộng tầng 18 khoang, có 3 cái chủ phòng ăn, cung cấp 24 giờ phục vụ, có kiểu dáng châu Âu bò bít tết, Italy phòng ăn, cung cấp pizza. Điểm tâm, trứng cá muối, hamburger, hot dog, kem ly các loại đồ ăn, càng có xa hoa sòng bạc, miễn thuế cửa hàng, kiện thân trung tâm cùng SP, đường, điện tử vui chơi giải trí trận, chữ số chụp ảnh trung tâm, 2 tầng nhi đồng, thanh thiếu niên trung tâm hoạt động, discotech, ngắm cảnh sảnh, vận động đi, 9 động sân đánh gôn, thư viện, mạng lưới quán cà phê. Hành lang trưng bày tranh, tennis trận các loại đầy đủ mọi thứ công trình. So trên lục địa khách sạn 5 sao, hào hoa xa xỉ trình độ càng hơn một bậc. Tựa như là một tòa phồn hoa trên biển thành thị. Mặc dù ta cũng không biết vì cái gì chiếc này nhìn còn rất mới xa hoa du thuyền. Chút luân lạc tới biến thành u linh thuyền tình trạng. Nhưng khi ta có thể áp chế Hoàng Kim Công Chúa Thượng Linh áp. Chiếc này u linh thuyền nhìn tựu cùng một chiếc phổ thông xa hoa tàu chở khách không khác nhau chút. Nào, thân thể phong ma dòng binh đoàn chiến sĩ. Nhìn thấy chiếc này to lớn trên biển hành cung. Đều kìm lòng không được kinh hô lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.